Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, phiền phức đến cửa. Từ Ly Nghi thản nhiên nói, cái này có cái gì kỳ quái sao? Ếch, Vũ Linh sững sờ một chút, hỏi ngược lại, tỷ tỷ, chúng ta đều bị người để mắt tới, còn không kỳ quái, thì muốn biến thành chuột bạch. Từ Ly Nghi cười nói, Vũ Linh, người xuất ra nhiều như vậy sinh sinh tạo hóa đan, chữa trị đại lượng đến bệnh nan y bệnh nhân. Ta nghĩ, nên có rất nhiều người muốn bắt ngươi đi làm chuột bạch a. Vũ Linh nghe vậy, trong lòng giật mình, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, có chút lo lắng nói, cách dụng cụ, ngươi nói, bên ngoài có hay không nước ngoài gián điệp cùng sát thủ? Khả năng nha, Từ Ly Nghi phun ra ba chữ, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, an, trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Một bên khác, Dương An tọa ở trên ghế salon nhìn hoạt hình, Điền Mộ Uyển cho Dương An tẩy một số linh quả, phóng tới trên bàn trà, sau đó, ngồi tại Dương An bên người, đạo, sư phụ. Người cái kia hai cái nữ chuyển đệ có phiền phức. Ô, Dương An tùy ý ứng một tiếng, cầm lấy một cái linh quả, tiếp tục xem anime. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, ta phát hiện một vấn đề, người đặc biệt ưa thích thu nữ chuyển đệ nha. Nàng và Dương An ở chung thời gian càng lâu, nói chuyện cũng càng tùy ý, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Dương An đạo, ta là nam nhân, ưa thích mỹ nữ mới bình thường a. Hì hì, Điền Mộ Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy một cái thanh sắc linh quả. Đây là Hoàng Trung Lý cùng Vạn Niên Thanh Táo chiết cây mà thành linh quả. Năng lượng ôn hòa, vị đạo thơm ngọt, ở trong chứa đạo vận, cũng là Dương An thích ăn nhất linh quả một trong. Ngày thứ hai, Vũ Linh vừa đi ra gia môn, liền bị một cái tuổi trẻ nữ tử ngăn lại. Đạo, Vũ Linh, ta là ngành đặc biệt người, muốn tìm ngươi nói chuyện. Ếch, Vũ Linh sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới, thật có ngành đặc biệt đi tìm đến. Nàng thầm nghĩ, không thực sự bắt ta đi làm chuột bạch a. Cô gái trẻ tuổi đeo kính đen, mặc lấy một thân chế phục, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp môi đỏ khẽ mở. Đạo, Từ Ly Nghi cũng ở nhà a, có thể hay không để cho nàng đi ra một chút, ta tìm các ngươi hai cái nói chuyện. Vũ Linh ổn định tâm thần, mang theo vài phần hiếu kỳ, hỏi, ngươi là trong truyền thuyết Long Tổ sao? Ha ha, cô gái trẻ tuổi cười nói, Vũ Linh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là an toàn cục người, chuyên môn quản lý một số đặc thù sự kiện. Dạng này a, Vũ Linh nói một câu, quay đầu hô, cách dụng cụ, có người tìm ngươi. Từ Ly Nghi đi tới cửa, nhìn đến mang kính dâm cô gái trẻ tuổi, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta? Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, đạo, đúng, ta là an toàn cục người, muốn tìm các ngươi nói chuyện. Từ Ly Nghi minh bạch, đây là quốc gia tìm tới cửa. Nàng dừng một chút, đạo, được, vào nhà đi. Bà nữ nhân vào nhà về sau, Vũ Linh hỏi, mỹ nữ, uống chút gì không? Chúng ta nơi này có hồng trà, nước khoáng, vui vẻ, cô gái trẻ tuổi nói. Tùy ý, Vũ Linh theo đầu uống tủ xuất ra ba bình hồng trà, phóng tới trên bàn trà. Đạo, ngồi đi. Ngay sau đó, nàng lại đem trên bàn trà đồ vật thu một chút, mang theo xin lỗi nói, không có ý tứ, trong nhà có chút loạn. Cô gái trẻ tuổi nói, không có việc gì. Ngay sau đó, nàng chính thức giới thiệu chính mình, ta là an toàn cục phó cục Lý Thanh. Vũ Linh đạo, người tốt, Lý cục. Ngay sau đó, lộ ra vẻ tươi cười, đạo, hai chúng ta tên không dùng giới thiệu a. Lý Thanh mỉm cười, đạo, không dùng. Sau đó, đạo, ta lần này đến, chủ yếu là muốn giải một số tình huống. Từ Ly Nghi đạo, Lý Cục, có vấn đề gì? Ngươi trực tiếp hỏi đi. Lý Thanh đạo, tốt, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi đan dược là từ đâu đến? Còn có, các ngươi được đến ngoại tinh văn minh truyền thừa. Vũ Linh nhìn một chút Từ Ly Nghi. Không nói gì, Từ Ly Nghi đạo, đan dược đều là sư phụ ta đưa. Lý Thanh đạo, sư phụ ngươi là người nào? Từ Ly Nghi đạo, Dương An. Lý Thanh lộ ra giật mình thần sắc, nói khẽ, là hắn. Hai ngày trước, nàng và An Toàn cục trưởng đi qua Điền Mộ Uyển nhà. Nhìn thấy Dương An, ở trong mắt nàng, Dương An tựa như một cái 16-17 tuổi học sinh cấp 3. Xem ra vô cùng phổ thông. Thế mà, Dương An có thật không thể tin năng lực. Lý Thanh trầm ngâm một chút. Đạo, Từ Ly Nghi, Vũ Linh, chúng ta muốn hợp tác với các ngươi. Vũ Linh nghe vậy, nói thầm trong lòng. Cái gì hợp tác? Không phải liền là muốn chúng ta đan dược sao? Từ Ly Nghi đạo, Lý Cục, Thiên Môn là sư phụ sáng tạo. Chúng ta Thiên Môn có vô số tu hành tư nguyên, có công pháp tu hành, có tiên đan, có tiên khí. Thiên Môn đệ tử có thể dùng tích phân đổi lấy tu hành tư nguyên. Lý Thanh tâm thần chấn động, nàng nghĩ đến Dương An thần thông. Đạo, nói như vậy, các ngươi có tu tiên công pháp. Từ Ly Nghi đạo, không sai, phàm là Thiên Môn đệ tử đều có thể dùng tích phân đổi lấy tu tiên công pháp. Lý Thanh dừng một chút, mang mấy phần tâm thần bất định. Đạo, ta có thể gia nhập Thiên Môn sao? Lúc này, nàng đầy trong đầu đều là tu tiên công pháp. Nàng nghĩ, tu tiên về sau, có thể hay không trường sinh bất lão? Từ Ly Nghi đạo, đương nhiên có thể. Những ngày gần đây, Từ Ly Nghi vội vàng chiêu thu đệ tử. Vũ Linh vội vàng kiếm lời tích phân. Bất quá, Từ Ly Nghi đối đệ tử yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Bởi vậy, chiêu thu đệ tử không nhiều, vẫn chưa tới 10 cái. Lý Thanh nhìn lấy Từ Ly Nghi gọi ra đến kim sắc tiểu tháp, mang theo vài phần chấn kinh, mấy phần hiếu kỳ. Đạo, đây chính là tiên khí. Từ Ly Nghi đạo, không sai. Cái này sư phụ truyền ta tiên khí, cũng là Thiên Môn trấn phái chi bảo. Nàng nói chuyện thời điểm, Thiên Môn tháp bắn ra một vệt kim quang. Kim quang bắn tới Lý Thanh trên cổ tay. Chỉ thấy Lý Thanh trên cổ tay thêm một cái kim sắc tiểu tháp. Kim sắc tiểu tháp vừa hiện tức ẩn. Từ Ly Nghi rồi nói tiếp. Đây chính là Thiên Môn ấn ký, dùng đến ghi chép tích phân. Lý Thanh sờ một chút cổ tay, nàng có thể cảm giác được ấn ký tồn tại, lại không nhìn thấy ấn ký. Trong lòng chấn kinh, lại nghĩ, thứ này không có tác dụng phụ a. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An, lấy hắn thần thông, không cần đùa nghịch âm mưu. Lý Thanh nhớ đến, Dương An nói một câu, nếu như ta nguyện ý, một bàn tay là có thể đem địa cầu đập nát. Vũ Linh đạo, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Môn. Lý Thanh ổn định tâm thần. Đạo, ta có thể học tập tu tiên công pháp sao? Vũ Linh đạo, hiện tại còn không thể. Ngươi cần làm nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ tích phân đổi lấy tu tiên công pháp, cùng hắn tu luyện tư nguyên. Lý Thanh đạo, làm nhiệm vụ, cũng là trị bệnh cứu người sao? Vũ Linh đạo, đúng. Từ Ly Nghi đạo, Lý Cục, trước mắt, chúng ta Thiên Môn người tương đối ít, nhiệm vụ so sánh duy nhất, chờ Thiên Môn phát triển về sau, sẽ có càng nhiều nhiệm vụ. Đối với Thiên Môn tình huống, Lý Thanh vô cùng hiểu biết, nàng nói ra, ta xem qua Thiên Môn website, Thiên Môn Tông chỉ là trừng ác dương thiện, trừ mạnh vịn yếu, đúng không? Vũ Linh cười nói, đúng. Lý Thanh lại hỏi. Đúng, mỗi một cái nhiệm vụ đều muốn thu lấy 10% tài sản sao? Từ Ly Nghi đạo, đúng, đây là sư phụ định ra quy củ. Lý Thanh đạo, sư phụ vì cái gì định ra loại quy củ này? Hôm nay, Lý Thanh đã gia nhập Thiên Môn, nàng cũng xưng hô Dương An vì sư phụ. Cùng lúc đó, nàng nghĩ thầm, hắn đến cùng là dạng gì người? Hắn thật sự là trong truyền thuyết thần tiên? Từ Ly Nghi lắc đầu, đạo, ta cũng không rõ lắm. Lý Thanh tại Từ Ly Nghi nhà ngồi 2 giờ. Trong lúc đó, hỏi rất nhiều vấn đề. Lý Thanh rời đi về sau, Vũ Linh cũng theo đó rời đi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Làm Vũ Linh tiến vào một người thiếu hẻm nhỏ về sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vũ Linh bên người, đem Vũ Linh ngăn lại. Vũ Linh nhìn người trước mắt, chỉ thấy hai người thân hình cao lớn, mắt xanh tóc vàng. Vũ Linh vô ý thức lui một bước, thấp thỏm nói, vì cái gì ngăn đón ta? Bên trong một người dùng cứng nhắc ngôn ngữ đạo, Vũ Linh tiểu thư, mời theo chúng ta đi một chuyến. Vũ Linh đạo, các ngươi đây là bắt cóc. Nam tử tóc vàng đạo, không, không, không, chúng ta chỉ là muốn mời Vũ Linh tiểu thư đi làm khách. Vũ Linh đạo, ta không muốn đi, các ngươi tránh ra, ta còn có chuyện phải bận rộn. Hai cái kim sắc nam tử liếc nhau, thân thủ chụp vào Vũ Linh. Vũ Linh đã sớm chuẩn bị, mở ra vượt giới điện thoại di động phòng ngự công năng. Vượt giới điện thoại di động chống lên một cái năng lượng hộ cháo. Phanh, đụng, hai tiếng nhẹ vang lên truyền vào Vũ Linh trong tai. Vũ Linh thân thể chấn một chút, thầm nghĩ, quả nhiên hữu dụng, bất quá, trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Hai người kia tốc độ thật nhanh, hẳn là nước ngoài đặc công đi. Hai cái nam tử tóc vàng không có bắt lấy Vũ Linh. Một cái nam tử tóc vàng trên tay toát ra hỏa diễm. Một cái nam tử tóc vàng trên tay toát ra lôi điện. Vũ Linh thấy thế, kinh ngạc nói, đây chính là trong truyền thuyết dị năng giả. Lại nói, Vũ Linh hai ngày trước mới phục dụng trúc cơ đan. Hôm nay, chỉ là tụ khí tầng 4 tu sĩ. Mà lại, nàng còn không có học biết pháp thuật. Bởi vậy, Vũ Linh chỉ có thể dùng vượt giới điện thoại di động phòng ngự. Một cái hỏa cầu oanh đến phòng ngự hộ cháo phía trên, phát ra nổ vang một tiếng, đem Vũ Linh giật mình. Nàng xoay người chạy, ngay sau đó lại có một tia chớp bổ tới phòng ngự hộ cháo phía trên. Vũ Linh chạy càng nhanh. Vũ Linh một bên chạy, một bên cho Từ Ly Nghi gọi điện thoại. Cách dụng cụ, ta bị người đuổi giết. Từ Ly Nghi tâm thần siết chặt, vội vàng nói, ngươi bây giờ thế nào? Không có bị bắt à? Vũ Linh đạo, còn tốt, cái này vượt giới điện thoại di động không tệ. Bất quá, vượt giới điện thoại di động năng lượng tiêu hao thật nhanh. Ngươi nhanh tới cứu ta. Từ Ly Nghi đạo, tốt, ta lập tức tới. Từ Ly Nghi nói một câu, hướng ra khỏi nhà. Thế mà, Từ Ly Nghi còn không có chạy ra tiểu khu, liền bị 4 người vây quanh. Từ Ly Nghi đẹo, Vũ Linh, ta cũng bị người vây quanh. Nếu không, ngươi cho sư phụ gọi điện thoại đi. Vũ Linh một bên chạy, một bên nói, tốt. Dương An đưa Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh vượt giới điện thoại di động thời điểm, thì tại điện thoại bên trong lưu phương thức liên lạc. Chỉ một lát sau, Vũ Linh thì bấm Dương An điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Dương An thanh âm. Thanh âm này có chút lười nhác, phảng phất giống như chưa tỉnh ngủ. Dương An đạo, có chuyện gì sao? Vũ Linh lo lắng nói. Sư phụ, ta bị hai cái người ngoại quốc truy sát. Ồ, Dương An đạm mạc ứng một tiếng. Tâm niệm nhất động, thi triển một đạo tiểu thần thông. Hư không sinh điện. 6 đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, truy sát Vũ Linh hai cái người ngoại quốc, cùng vây công Từ Ly Nghi 4 người bị lôi điện nhất kích hóa thành cho bụi. Cái này, Vũ Linh sững sờ một chút, nhìn phía sau hai đoàn cho bụi, lẩm bẩm nói, cái này giải quyết. Nàng nói một câu, thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nàng rốt cuộc biết Dương An đáng sợ đến cỡ nào. Một bên khác, Từ Ly Nghi cũng sững sờ một chút. Nàng xem thấy 4 cái người sống hóa thành cho bụi, tâm lý bốc lên một chút hơi lạnh. Cái này chết. Ngay sau đó, nàng lại hỏi Vũ Linh. Vũ Linh, người cái kia cái này tình huống thế nào? Vũ Linh đạo, chết. Từ Ly nghi đẹo. Vũ Linh, người về tới trước đi. Một cái bí ẩn địa phương. Hai cái người ngoại quốc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, trời ạ, thật đáng sợ. Một người khác nói, Jack, làm sao bây giờ? Nhiệm vụ còn tiếp tục sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.